Sóc tình, chương 54, góc truyện audio.com, chép 73, buổi tối vật vã, vừa trở vào bệnh viện, định mở cửa phòng bệnh thì cô bé đã nghe tiếng Hạo Mi. Lảnh lót, bên trong, trời ơi, em làm gì mà để ra nông nổi này hả? Thấy chưa, thấy tai hại khi bỏ chị ở lại để chạy theo con nhỏ câm kia chưa? Thôi chị đừng nói nữa. Tại em lùng bùng cả rồi, Angel phàn nàn. Chẳng lẽ chị nói sai hả cô ta? Đay nghiến, em buồn ngủ chị ơi. Chị cho em yên giấc một chút. Đầu em bị chấn thương. Đừng bắt em phải suy nghĩ nhiều, Angel xuống nước năn nỉ. Thì chị có không cho em ngủ đâu. Em cứ ngủ thoải mái. Chị sẽ ở lại đây với em. Yên tâm đi, Hạo Mi cười tâu toét. Angel trợn mắt kinh hãi. Nim đứng ngoài cũng hoảng hốt theo. Cô ta vốn không ưa gì Nim. Giờ mà ngồi cùng một phòng chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Tôi không thích thấy người lạ. Cô về đi. Devil im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng giải vây cho Angel. Anh có quyền gì mà đuổi tôi chứ? Phòng bệnh này có phải chỉ riêng anh nằm đâu? Hạo Mi cũng sững cô cãi lại. Nhưng đâu phải chỉ riêng tôi thấy khó chịu. Người đang nằm bên đó, tức Angel, cũng muốn cô về mà, Devil vẫn bình thản, vừa nói vừa nhìn lên trần nhà. Em, có thật là em cũng muốn chị về không hả? Cô nhóc nổi khùng nhìn Angel, thì, giờ là buổi tối rồi, tụi em đều là con trai. Chị con gái ở đây cũng bất tiện, mai chị tới cũng được mà. Angel cố gắng dỗ dành, sau vài phút đắn đo. Hạo Mi đứng phắt dậy hứ một tiếng rõ dài rồi ngúng nguẩy bỏ đi về. Nim vội vàng tránh mặt sau bức tường để khỏi bị đại tiểu thư phát hiện. Trước khi hoàn toàn, bốc hơi, cô nhóc còn quay lại phán một câu xanh dờn. Rồi em sẽ phải ân hận khi đuổi chị về. Bóng Hạo Mi dần dần khuất sau hành lang. Nim nhìn theo rồi thở dài một cái. Sau đó mới mở cửa bước vào. Sao bạn về nhà lâu thế? Báo hại chúng tôi bị con nhỏ quậy tưng bừng, Angel vừa nhìn thấy Nim đã lên tiếng cảm giảm. Sao lại trách tôi? Mà cô ấy tới thăm bạn cũng tốt chứ sao, Nim hơi bức xúc. Angel nhìn mấy cái hơ hơ tay của cô bé mà ngơ người. Nim nói là mắc mớ gì bạn lại trách cô ta? Đi về lâu hay mau là quyền của cô ta? Bạn không có quyền ý kiến. Devil hôm nay tốt bụng đột xuất khi dịch dùm cho Angel hiểu. Nhưng không biết vô ý hay hữu tình mà Devil dịch hơi quá so với bản gốc, khiến cả Nim và Angel trợn tròn mắt nhìn. Nim, bạn dám nói với tôi thế sao? Thiên thần bực mình tra hỏi. Còn Nim thì nhìn chằm chằm Devil, cô bé không hiểu vì sao cậu nhóc lại nói như thế. Riêng Devil thì vẫn bình thản. Mặt không chút biểu hiện. Thế đấy, ba con người, ba tính cách, việc ở chung một phòng quả là không dễ dàng chút nào. Thông thường, phái nữ luôn được ưu tiên hơn phái nam về mọi khoản. Nhưng trong tình trạng lúc này, Nim và bác Lan đành bấm bụng chịu thiệt thòi khi phải trải chiếu nằm dưới sàn còn hai chàng trai to cao lực lưỡng lại được nằm trên giường. Âu cũng phải thông cảm cho họ. Vì bây giờ những con đại bàng của chúng ta đang bị gãy cánh, một người thì đầu cuốn băng, một người thì thân hình đầy những vết thương bị bó lại trắng toát. Rõ khổ, đó là một buổi tối không được yên lành khi Nim phát hiện ra bác Lan bị bệnh. Ngáy, quá to, dù đã rất cố gắng lấy gối che kín lỗ tai nhưng cô bé vẫn không tài nào ngủ được khi những âm thanh trầm bổng đủ mọi sắc thái phát ra từ tiếng ngáy. Của bác Lan cứ như muốn đánh trống trong đầu cô bé. Nim lăn qua lăn lại tự động viên mình phải biết, cắn răng chịu đựng, nhưng không thể, càng về khuya, khi giấc ngủ càng sâu thì tiếng ngáy càng to. Trong phòng lúc đó ngoài cô bé ra vẫn còn một người nữa chịu chung số phận với Nim. Đó là Devil, Angel thì có vẻ đã quen với việc này nên ngủ rất ngon lành. Devil nằm trên giường mà mắt mở thao láo. Chính xác hơn là muốn ngủ nhưng không thể ngủ nên mắt phải mở. Nếu là thường ngày, bản tính ác quỷ xuất hiện thì chắc có lẽ cậu nhóc đã bay tới chỗ bác Lan mà. Thanh toán, nhưng tình hình bấy giờ khiến Devil đành phải nằm im mà chịu đựng. Nim lồm cồm ngồi dậy, nhìn sang chỗ bác Lan. Bác ấy đang ngủ rất ngon. Cô bé không nỡ phá hỏng giấc ngủ đó. Thôi thì chịu khó mất ngủ vậy. Thế là Nim nhẹ nhàng đứng dậy tiến ra phía cửa. Đi đâu đấy? Tiếng của Devil khiến Nim giật bắn mình. Tôi không ngủ được, muốn ra ngoài hóng gió. Nim khẽ hơ tay. Không đi đâu hết, Devil nói chậm rãi. Nim thoáng ngạc nhiên, dù biết cậu nhóc luôn ra lệnh cho mình nhưng cái câu ra lệnh này có vẻ mới. Vì thường thì Devil không bao giờ quan tâm tới những việc làm riêng tư của cô bé. Cách chương.